Hôm nay khoa diễn xuất vẫn muốn cùng thám tử đồng quy vu tận. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanada Saruna đặt nắm lông nhỏ màu cam lên bàn trà trong phòng khách, màu đỏ cam cùng trắng gạo tương phản với nhau rõ rệt. Chỗ này cũng phải nói thêm, căn hộ của Hanada Saruna mang tông màu chủ đạo là trắng và xanh nhạt, phối hợp cùng phụ kiện và gối tựa sáng màu. Toàn bộ căn phòng tạo cho người ta một cảm giác thoáng đãng và tươi mới, nhìn tổng thể vô cùng thoải mái. Nơi sống như vậy mới có thể khiến cho tâm tình trở nên nhẹ nhàng. Nếu lớp trưởng đã xin tôi giúp đỡ, tôi chắc chắn là không thể chối từ. Dù sao thì chỗ này của tôi cũng có hai phòng, vậy ông ở phòng nhỏ kia đi. Hanada Saruna nói, nhưng mà lồng sắt chuyên dụng cho hamster tôi phải lên mạng đặt đã. Nói trước nhé. Tôi không thể mua cho ông cái cung điện dát vàng như kia được đâu đấy, lớp trưởng. 12. Cung điện thì không cần, chỉ cần cho tôi cái lồng lớn chút là được, nhỏ quá thì không thoải mái lắm. Dù sao bản chất vẫn là con người, không gian quá hẹp sẽ có cảm giác khó thở. Cái này thì tôi biết, yên tâm đi, tôi mua cho ông cái 1m5. Hanada Saruna sảng khoái tỏ vẻ đều là chuyện nhỏ, lúc sau cô đột nhiên nói. Từ vừa nãy tôi đã tò mò rồi. Lớp trưởng ông thế mà lại cầm theo tay nài. Bên trong là cái gì vậy, lớp trưởng? 12, hạt dưa quả hạch linh tinh, chính là đồ ăn của tôi. Bà biết đó, kỹ năng phải dùng nhiều mới có thể thành thục. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng kỹ năng của mình, sợ là dùng không quen sẽ phải trì hoãn lộ trình. Nếu mấy ngày cũng không tìm thấy nhà bà tôi sẽ bị đói bụng, cho nên trước khi đi đã đóng gói chút thức ăn. Nói rồi cậu dùng móng vuột nhỏ linh hoạt cởi tay nải trắng trên lưng xuống, mở ra là thấy, bên trong quả nhiên là hạt dưa và quả hạch. Không hổ là lớp trưởng, thật đáng yêu. À, không phải, thật lợi hại. Hanada Saruna vội vàng sửa lời, lớp trưởng. 12, Hanada, tôi biết mình rất dễ thương, nhưng làm ơn đừng tùy ý mơ tưởng thân thể của tôi. Khoảng thời gian này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Ăn ngủ nghỉ vệ sinh tôi đều có thể tự mình lo được. Tôi sẽ cố gắng không cho bà thêm phiền toái. Nói xong hamster nhỏ màu cam chắp tay cúi đầu. Được, ông cứ đợi trong nhà thêm một khoảng thời gian đi. Chờ sau khi bên kia không còn động tĩnh gì nữa ông có thể tự do hành động. Hanada Saruna là một động tác ok. Sáng sớm hôm nay, Hanada Saruna nghỉ phép xong trở lại sở cảnh sát đô thị liền phát hiện bầu không khí không đúng. Toàn bộ văn phòng đều tràn ngập hơi thở khẩn trương, Sato Miwako và Takagi Wataru cũng căng thẳng ra mặt. Quan trọng nhất chính là, Masuda Jinpei luôn lười biếng cũng có động thái khác thường, đang chủ động nói chuyện với Shiratori Ninjaburo. Sao lại thế này? Hanada Saruna đặt túi sách xuống ghế, vẻ mặt nghi hoặc đi đến bên người Sato Miwako và Takagi Wataru hỏi. Tiền bối Sato, tiền bối Takagi. Tại sao mọi người lại căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ là có vụ án lớn sao? Không thể nào, hôm trước vừa mới phá xong đại án trộm đá quý, bây giờ lại thêm một vụ nữa. Sẽ không phải lại do Edogawa Konan đấy chứ? Thằng nhóc kia lại chạy đến khách sạn, nhà hàng, ga tàu, tàu thủy, khinh khí cầu mới khai trương nào vậy? Có thể nghỉ một lát không? Tên đó không mệt nhưng làm cảnh sát giải quyết hậu quả như cô mệt sắp chết rồi đây. Sato Miwako nghiêm túc nhìn Hanada Saruna. Hanada, rạng sáng hôm nay người phụ trách ga tàu cao tốc khu Baker nhận được một cuộc điện thoại nặc danh, nói trên tàu có bom. Đối phương tưởng là trò đùa dai nên không để ý, ai ngờ lại thật sự phát nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn lúc đó đang là rạng sáng, tàu chưa hoạt động, cho nên mới không có ai bị thương. Ngay vừa rồi, một tiệm cà phê cũng nhận được điện thoại nặc danh. Chờ đến khi đội gỡ bom cơ động đến đã nổ tung. Nghe nói là loại bom nhỏ, chỉ phá nát cửa kính sát đất. Nhưng do lúc đó có người ngồi ngay bên cạnh cho nên đã bị mảnh kính vỡ cắt qua động mạch. May mà người của chúng ta vừa vặn đến đúng lúc, mới kịp thời đem nạn nhân đến bệnh viện. Hanada Saruna mở to hai mắt. Chẳng lẽ đây là, không sai, Sato Miwako nghiêm túc gật gật đầu. Có người cố ý tạo ra vụ đánh bom liên tiếp. Giọng nói của cô mạnh mẽ hữu lực, truyền tải được sự nghiêm trọng của sự tình, khiến cho trái tim Hanada Saruna cũng run lên. Đúng lúc này, Chiba Kazunobu mập mạp hồng hộc chạy vào, vừa chạy vừa vẫy tờ giấy trắng trong tay. Không, không ổn rồi, vừa nãy chúng ta nhận được một tờ điện thư kỳ lạ. Bom, điện thư, Hai từ mấu chốt này làm cho Hanada Saharuna mở to hai mắt. Cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chiba Kazunobu. Không có khả năng, điện thư đếm ngược của tên đánh bom giết Hajiwara Kenji. Lại lợi dụng con tin giết Masuda Jinpei kia rõ ràng đều được gửi vào mùng 6 tháng 1 hàng năm. Bây giờ mới đầu tháng 6 mà. Thanh tra Megiwa vốn đang nghiêm mặt thảo luận vụ án cùng Shiratori ngẩng đầu. Điện thư kỳ quái nào? Là một lá thư cảnh cáo. Không giống như trò đùa dai. Tôi cho rằng có liên quan đến vụ đánh bom. Chiba Kazunobu nói. Sau đó anh đọc lại tin nhắn trên giấy một cách nghiêm túc. Nhân danh những kỵ sĩ bàn tròn. Lũ cảnh sát vừa ngu ngốc lại khôn khéo nghe đây. Giữa trưa và 14 giờ hôm nay, chúng ta sẽ cho bắn pháo hoa chém đầu bạn chiến. Có bản lĩnh thì đến ngăn cản thử xem. Chúng ta để trống ghế ngồi thứ 72 trên không, chờ ngươi hạ giá. Nghe xong tờ điện thư kia, Hanada Saharuna cuối cùng cũng xác định, vụ đánh bom hôm nay chính là ngày Masuda Jinpei chết. Chỗ ngồi 72, cabin của vòng xe đu quay nơi Masuda Jinpei nổ chết. Cũng là một trong những vụ án khiến người ta tổn thức nhất trong thám tử lừng danh Conan. Nghe Chiba Kazunobu đọc điện thư xong, Masuda Jinpei xách ba lô lên chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, Chiba Kazunobu còn nói thêm. Đúng rồi, đối phương không chỉ gửi một bức, còn có bức thư thứ hai. Cái này tôi cảm thấy thanh tra rất cần phải xem. Nói rồi đưa tờ điện thư thứ hai cho thanh tra Megiwa. Masuda Jinpei dừng bước. Một lần nữa quay trở về, sao còn có tờ thứ hai, lúc trước không phải chỉ có một tờ giấy đếm ngược thôi sao? Hanada Saharuna cũng nhân cơ hội, tiền bối Chiba, em không hiểu, trước đó em cũng có tìm hiểu qua về vụ đánh bom này, không phải mỗi năm điện thư đếm ngược sẽ được gửi vào ngày 6 tháng 1 sao? Tại sao giờ lại biến thành tháng 6? Chẳng lẽ những vụ liên hoàn án như này không có thời gian cố định? Đối với vấn đề của Hanada Saharuna, Chiba Kazunobu rất nhiệt tình trả lời. Lúc trước đúng là đều được gửi vào ngày 6 tháng 1, chỉ là rất kỳ lạ, 3 năm trước sau khi đối phương gửi xong điện thư số 1, xong liền mai danh ẩn tích, mãi cho đến tháng 6 năm ngoái, chúng tôi lại bắt đầu nhận được điện thư ghi số 1, trên đó hình như còn viết thêm câu, mở ra một lần nữa, anh dừng lại tự hỏi trong chốc lát rồi nghĩ đến cái gì đó. Phải rồi. Tôi nhớ rõ một năm trước hình như cũng là vào khoảng thời gian này, lúc ấy vừa vặn là ngày phát hành của Bullet Angel, ngày 6 tháng 6. À, hôm nay chính là ngày 6 tháng 6. Ngày 6 tháng 6, ngày 6 tháng 6, Hanada Saharuna nhẩm lại con số này, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 6 tháng 6, là thời điểm mà tên đánh bom kia tỉnh dậy. Lúc trước Hanada Saharuna thấy Masuda Jinpei không chết, nhận ra cốt truyện có vấn đề, cô liền lên mạng tra thử một chút. Phát hiện tên đánh bom giết chết Hajiwara Kenji và Masuda Jinpei bởi vì vào nhầm hiện trường ẩu đà của rồng bất tử và băng đảng nào đó nên mới không cẩn thận bị đánh thành người thực vật. Mãi đến một năm trước mới tỉnh dậy, hơn nữa sau khi hắn tỉnh dậy lại bắt đầu gửi điện thư đến sở cảnh sát đô thị. Lúc đó cô không nhìn kỹ thời gian, cho rằng đối phương vẫn gửi thư đến vào ngày 6 tháng 1, cho nên cũng không để ý lắm. Hiện giờ nhớ lại, việc Masuda Jinpei chuyển đến đội một phòng điều tra tội phạm cùng thời điểm với cô đúng là có chút kỳ quái. Xem ra Masuda Jinpei không chuyển đến từ nửa năm trước, chính là vì đã nhắm vào ngày 6 tháng 6 này ngay từ đầu. Đáng ghét, thế mà giờ cô mới để ý, Hanada Saharuna siết chặt tay. Cái tên đánh bom đáng chết kia rõ ràng đã bị đâm thành người thực vật rồi, sao còn không ngủ tiếp đi? Một hai phải chạy ra ngoài ghê tởm người khác, còn cái gã, rồng bất tử, kia nữa, nếu đã choảng nhau với xã hội đen sao còn không đánh tàn nhẫn hơn chút đi? Để cho tên đánh bom kia trực tiếp xuống chầu Diêm Vương luôn ấy. Tuy cô chán ghét cái miệng độc địa của Masuda Jinpei, nhưng cũng không hề muốn anh ta chết. Hanada Saharuna cắn răng. Quả nhiên đây là cùng một vụ đánh bom liên hoàn sao? 7 năm trước cũng là tên đó làm. Sato Miwako nghe thấy Chiba Kazunobu nói, nhịn không được tiến lên một bước, mặt đầy phẫn nộ. Sau khi giết một cảnh sát rồi còn tiếp tục khiêu khích cảnh sát. Tên kia rõ ràng là không thèm để chúng ta vào mắt, đúng là quá kiêu ngạo. Thanh tra Megiwa nhíu mày, không lập tức đáp lại Sato Miwako, chỉ nhìn chằm chằm tờ điện thư trên tay. Trò chơi hoãn lại 3 năm sắp bắt đầu, lượng pháo hoa thiếu hụt cần phải nở rộ gấp đôi mới có thể bày tỏ được lòng thành kính của ta. Hai vì sao đối đỉnh phía xa, xanh và hồng cùng nhau giao hòa, sẽ tạo thành chùm pháo hoa đẹp nhất. Sau khi đã biết thứ trên điện thư ám chỉ là bom, Shiratori Ninjaburo thông minh lập tức phản ứng lại. Anh bị khả năng mình nghĩ đến dọa cho mồ hôi lạnh đầy đầu. Nở rộ gấp đôi chẳng lẽ là hai vụ nổ cùng một lúc, Masuda Jinpei lạnh mặt nói. Hơn nữa, tuyệt đối không phải là kiểu nhỏ lẻ vụn vặt. Một vụ nổ lớn đã rất khó xử lý, thế mà giờ còn tận hai vụ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ căn bản không hề biết địa điểm phát nổ ở đâu. Thanh tra Megiwa cũng bị dọa cho mồ hôi đầy đầu, ông duy trì bình tĩnh quyết đoán nói. Tôi sẽ liên hệ với tổ gỡ bom cơ động bên kia, để họ chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người hãy đề cao cảnh giác, Shiratori, cậu sắp xếp mọi người đi điều tra xem những địa phương khác có nhận được điện thoại nặc danh giống như vậy hay không. Chỉ cần có liên quan đến bom, mặc kệ là thật hay giả, tất cả đều phải báo cáo lại. Masuda, cậu đi đâu đấy? Thanh tra Megiwa nhìn thấy Masuda Jinpei đi ra ngoài, lập tức hô lên. Masuda Jinpei xoay người nhìn ông. Còn không rõ sao, kỵ sĩ bàn tròn nói sẽ dọn ra ghế ngồi 72 trên không chờ chúng ta qua. Nếu nói đến 72 chỗ ngồi hình tròn, cũng chỉ có vòng xe đu quay lớn nhất Nhật Bản trong khu vui chơi Baker. Mà điện thư thứ hai nhắc đến hai vì sao đối đỉnh phía xa, đương nhiên chính là chỉ địa điểm cao nhất tạo thành một đường thẳng với vòng xe đu quay khách sạn trung tâm Baker. Hanada Saharuna mở to hai mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, đừng có đùa, không phải số 23 còn đang ở chỗ đó sao, cách chương.